Công lực trái tim, chương 1061, góc truyện audio.com, chương 1061, tôi muốn gặp anh. Khi nhìn thấy Tông Môn Hy, Giang Mạt Hàn dường như theo bản năng mà đứng thẳng người chỉ trong tích tắc. Mà vẻ mặt của Nam Thành lúc này đã hoàn toàn bị sự khiếp sợ bao phủ, sao cô lại tới đây? Cô đi xuống đi, mặc dù Giang Mạt Hàn còn chưa nhớ ra chuyện trước đây của mình với Tông Môn Hy thế nhưng hiện tại anh đã biết rõ quan hệ của mình với cô là gì, vậy nên giờ phút này khi nhìn thấy cô anh cũng có chút nhói lòng. Vị thư ký kia còn tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ lại dễ dàng qua chuyện ngoài mong đợi, nên nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đến tìm tôi, Giang Mạt Hàn nhìn cô, dù đã cố gắng nhẫn nại, nhưng vẫn không kìm được sự kích động trong lòng. Sắc mặt Tông Môn Hy rất lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng như vậy. Xem như là vậy đi. Sau đó, cô đi đến trước mặt Nam Thành, quăng một ánh mắt lạnh lùng cho anh ta, rồi lại quay lại nhìn Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn, mặc kệ qua bao lâu, cách làm người của anh vẫn đen tối như cũ, vẫn thích tính toán sau lưng người khác. Giang Mạt Hàn đột nhiên nắm chặt tay, nhìn cô chằm chằm. Cô có ý gì, tôi có ý gì, chẳng phải trong lòng anh rõ nhất hay sao? Ánh mắt của Tông Môn Hy vô cùng sắc bén, chẳng phải anh kêu Nam Thành hãm hại Song Ưn Mutisa sao? Người phụ nữ mà anh ghét, anh lại dùng cách thấp hèn như vậy để đưa lên giường của Song Ưn Mutisa. Anh cũng không sợ mình sẽ bị nghiệp quật hay sao? Chuyện này không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Giang, là bản thân tôi tự mình quyết định. Nam Thành cố gắng giải thích, tôi muốn để cô hiểu lầm Song Ưn Mutisa, như vậy thì cô mới có thể cho Tổng Giám Đốc Giang một cơ hội. Nếu cô tức giận thì cứ chốt lên đầu tôi đi. Ha ha, Tông Môn Hy cười mỉa một tiếng, ánh mắt nhìn Nam Thành đầy sự chế giễu. Đúng là ông chủ như nào thì nhân viên như thế, anh đi theo bên cạnh Giang Mạt Hàn lâu như vậy, không học được cái gì lại học được cách hại người khác, đúng là tinh túy đáng được chân truyền mà. Ánh mắt Tông Môn Hy cực kỳ sắc lạnh, cô tiến lên một bước, mặc dù thấp hơn Nam Thành khá nhiều nhưng khí thế lại không hề kém. Chỉ thấy Tông Môn Hy đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Nam Thành rồi kéo xuống, Nam Thành đành phải khom người theo. Nam Thành, anh đã can thiệp vào chuyện của tôi rất nhiều lần rồi, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu anh dám đụng đến người bên cạnh tôi một lần nữa, thì chớ trách tôi không khách sáo với anh. Nói xong, cô đẩy Nam Thành ra rồi xoay người cất bước rời đi. Không nhìn Giang Mạt Hàn lần một lần, Giang Mạt Hàn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng tinh tế vừa rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục tinh thần. Anh muốn hỏi mình có quan hệ gì với cô, anh không nhớ rõ nữa, nhưng mà nhìn thái độ của cô đối với anh, có thể nói là không có lấy một xíu thân thiết nào. Cuối cùng, Giang Mạt Hàn chỉ nhận lại sự buồn bực đến đau lòng. Đến cùng, giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện gì? Tổng Giám Đốc Giang, tôi chỉ muốn giúp ngài, nếu như ngài muốn tái hợp với cô Tông, thì cái người tên Song Ưn Mutisa ở bên cạnh cô ấy là một hòn đá ngáng đường lớn, chỉ là không ngờ rằng cô ấy lại hiểu lầm thành đây là ý của ngài, tôi xin lỗi. Giang Mạt Hàn giơ tay lên ra hiệu không cần giải thích nữa. Nếu một người có thành kiến về cậu thì dù cậu có làm cái gì cũng đều là sai. Hiện tại anh vừa là người trong cuộc lại vừa là người đứng xem, vậy nên tỉnh táo hơn trước đây rất nhiều, nhìn thấy rất rõ. Góc truyện audio.com. Dưới tòa nhà Tông Môn Hy đi thang máy xuống tầng dưới, một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy cũng theo tiếng này mà mở ra. Lý Hiếu Tuệ tới công ty tìm Nam Thành, đang đợi thang máy thì nhìn thấy Tông Môn Hy bước ra, cô ta hơi sừng sốt, sau đó nhanh chóng thu chân lại, hỏi. Sao cô lại tới đây? Lẽ nào những lời Nam Thành nó đều là sự thật? Tông Môn Hy vẫn còn tình cảm với Giang Mạt Hàn. Tông Môn Hy liếc mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, cũng không thèm để ý mà cất bước rời đi luôn. Cô không biết cô gái này, lại càng không quen. Mặc kệ là Nam Thành lừa cô ta, hay còn nguyên nhân gì khác, nhưng chỉ cần biết một điều rằng cô ta có thể tự nhào vào lòng đàn ông đã đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm rồi. Vậy nên trong lòng Tông Môn Hy cũng không có ấn tượng tốt. Bị người ta ngó lơ như vậy, trong lòng Lý Hiếu Tuệ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tông Môn Hy đã chia tay với Giang Mạt Hàn, mà còn muốn đến đây dây dưa với anh ấy, hiển nhiên không có mục đích tốt. Loại sinh vật bạn gái cũ này, là thứ khiến người ta cảm thấy chán ghét nhất. Lý Hiếu Tuệ bấm điện thoại gọi cho Nam Thành, tôi muốn gặp anh, cách chương.